Chương 496, Cụ Dỗ đòn sát thủ. Không sai, Taku NG cho rằng Cụ Dỗ kiểm sát trưởng không nên sẽ phạm xuống dạng này sơ sẩy mới đúng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn Cụ Dỗ dạ mà mì đỏ gì nói ra, hiện trong tay chúng ta chỉ có kiểm phương ghi chép cùng bị cáo ghi chép, hiện trường báo cáo điều tra còn không có đưa tới, có thể hay không mời bọn họ đưa tới. Mặt khác, chúng ta còn cần người chết giải phẫu báo cáo được rồi. Ta lập tức đi thông chi bọn hắn nói xong, Cụ Dỗ dạ mà mì đỏ gì liền vội vàng rời đi. Xin ý trịa cùng gian thấy thế, rất rõ ràng, lần này suối nước nóng hành trình lại ngâm nước nóng. Bất quá cũng may trong biệt thự QNZ có suối nước nóng, bởi vậy, đối với lần này suối nước nóng hành trình, xin ý trịa ngược lại là không có nhiều như vậy chờ mong, ngược lại là Cụ Dỗ dậy cổ, hắn ngược lại là rất chờ mong cùng với nàng lần nữa gặp mặt. Xin ý trịa cùng gian hai người không có việc gì, an vị tại kỳ xạ kỳ ẹ gì văn phòng nhìn xem hồ sơ bên trên tư liệu. Từ bên trong lấy ra một sấp tư liệu chậm rãi nhìn lại, phía trên này ghi chép là bị cáo phản bác kiến nghị phát đêm đó tình cảnh làm ra hồi ức ghi chép, một chữ không kém ghi lại trong danh sách. Kỳ xạ kỳ ẹ gì vì tiến một bước xác nhận mình lấy được manh mối, liền một thân một mình tiến về ngục giam hỏi thăm bị cáo. Mà xin ý chia ngồi tại kỳ xạ kỳ ẹ gì ghế làm việc con bên trên, chậm rãi nhìn xem nội dung phía trên. Vụ án này bị cáo gọi là Inu Takashi, năm nay 55 tuổi. Căn cứ hắn tự thuật, Vu An Pha Tờ sinh đêm đó, hắn cậy mở cái kia chỗ cao ốc lầu 2 trong phòng giới cửa sổ, tiến vào trong phòng. Inu Takashi đem phòng khách kiểm tra một lần đằng sau, liền muốn chui vào xã trưởng văn phòng, cậy mở hắn tủ sắt. Ai biết xã trưởng vừa vặn có việc, trở lại công ty liền đụng phải Inu Takashi. Sắc mặt đại kinh phía dưới, Inu Takashi trốn bán sống bán chết. Hai người rất nhanh liền xoay đánh nhau. Lúc này, Inu Takashi thuận tay cầm lên trên bàn công tác pha lê cái gạt tàn thuốc, dùng sức hướng phía người chết trên đầu đập tới. Mà chính là vết thương này, tạo thành người chết tử vong kết quả. Xem hết bị cáo tự thuật đằng sau. Xin ý chia lại lật duyệt một chu tờ công ty viên chức khẩu cung, theo bọn hắn công bố, cất giữ trong xã trưởng trong hòm sắt 1.200 vạn nguyên tiền có trong hồ sơ phát thời điểm không thấy bóng dáng. Đối với cái nghi vấn này, Inu Takashi một mực nói thác mình không biết. Nhìn thấy điểm này, xin ý chia không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không hề nghi ngờ, làm bản án trọng yếu tài chính, cái kia 1.200 vạn không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất chứng cứ. Nếu như dựa theo bị cáo Inu Takashi lời nói, những số tiền kia hắn không nhìn thấy, vậy đã nói rõ, lấy đi những số tiền kia tệ người một người khác hoàn toàn, cũng chính là người này giết chết người chết, nói cách khác, hắn mới thật sự là hung thủ giết người, về phần bị cáo thì là chân chính hung thủ dê thế tội. Mấy ngày qua đi, liên quan tới bất động sản xã trưởng bị giết một án rất nhanh liền tiến hành nhất thẩm. Làm khống vương kiểm sát trưởng, Kuzo Zico dẫn đầu làm ra phán quyết. Vu An Pha Tờ sinh đêm đó, bị cáo Inu Takashi xâm lấn hải đồ trấn số 3 đường phố 29 hào, tại cao ốc phòng ốc lầu 2 cửa sổ tiến vào, phá hủy xã trưởng văn phòng. Làm hắn tìm kiếm đánh cắp văn phòng tài vụ thời điểm, vừa lúc bị có việc trở về người chết phát hiện, hai người xoay đánh thắng được trình bên trong, không tiếc lấy mình mang theo hung khí uy hiếp người chết. Bị cáo đánh cắp người chết trong hòm sắt tiền tài đằng sau. Càng là không tiếc cầm pha lê cái gạt tàn thuốc liên tục đánh người chết đầu 3 lần, bị thương nặng bất trị mà tử vong, thủ đoạn tàn nhẫn. Bởi vậy, căn cứ hình pháp mà nói, chúng ta phán định bị cáo tội giết người tên là cường đạo tội giết người, cũng thỉnh cầu trong phòng phán xử bị cáo ở tù trung thân xử lý. Cụ Dỗ dưới cổ vừa nói xong, bị cáo Inu Takashi một mặt trắng bệnh, bờ môi nhát gan, nói đúng là không ra lời nói tới. Quan tòa nghe xong Cụ Dỗ dưới cổ tự thuật đằng sau, ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạp nhìn xem sắc mặt trắng bệnh thì Inu Takashi hỏi, bị cáo đối với kiểm khống phương không cáo có cái gì dị nghị hoặc là nói có cái gì muốn phản đối địa phương không có. Quan tòa vừa nói xong, Inu Takashi thần sắc bối rối, run rẩy nói, ta đêm hôm đó chỉ là muốn đi trộm đồ, không có muốn giết người a. Vào thời khắc này, kỳ xạ kỳ ẹ gì khẽ vươn tay đứng lên, đối với quan tòa nói ra, ta phản đối luật sư biện hộ có cái gì dị nghị. Quan tòa nói xong, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn một chút trước chân ghi chép, một mặt cười nhạt nói ra, biện phương đối với khống phương lên án cường đạo tội giết người tồn tại dị nghị, căn cứ hình pháp ghi chép, bị cáo không có chủ động giết người mục đích, hẳn là phán xử ngộ sát tội mới đúng. Nghe được kỳ xạ kỳ ẹ gì dị nghị, quan tòa lật xem một cái trong tay mình hồ sơ, thần sắc chậm rãi nói ra, nói như vậy, biện mới là đối với Khống Phương Cường đạo tội giết người tên tồn tại dị nghị cái kia kiểm mới có cái. Nhìn thế nào ta có một vấn đề, bị cáo lựa chọn xâm lấn người chết công ty lý do là cái gì? Không có lý do gì, ta là đang chọn tuyển muốn ăn cắp cái nào tòa nhà đại lâu thời điểm, ngoài ý muốn chọn đến nơi đó à. Nói như vậy, ngươi biết xâm lấn nơi đó hoàn toàn là một cái trùng hợp. Mà ngươi đối với người chết cũng là không có bất kỳ cái gì cứu hận, đúng không? Củ rồ dưới cổ dần dần dẫn dụ, hoàn toàn là đang bố trí một cái bẫy, từng bước dẫn dắt bị cáo ỷ Nụ Takashi nhảy vào đi. Đúng vậy, quả nhiên, ỷ Nụ Takashi vừa nói xong, củ rồ dưới cổ liền cầm lấy trên tay tư liệu bắt đầu nói ra, đã như vậy, không biết bị cáo là phủ nhận biết từng người gọi ẽn đủ nọ gì cổ nữ tính áo ỷ Nụ Takashi biểu lộ rất bối rối, rất hiển nhiên. Đối với củ rồ dưới cổ câu nói này thật bất ngờ. Đồng dạng ngoài ý muốn chính là làm luật sư biện hộ kỳ xạ kỳ ẹ gì, thần sắc kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến củ rồ dưới cổ lại đột nhiên liên lụy đi ra một cái ẹ đủ nọ gì cổ. Vào thời khắc này, ngồi tại kỳ xạ kỳ ẹ gì bên người củ gì ra mã mỉ đỏ gì nhanh chóng đọc qua trên tay tư liệu, không bao lâu tìm đến một tờ ghi chép đưa cho kỳ xạ kỳ ẹ gì, ta tìm được, ta nhớ được 20 năm trước. Bị cáo trước mặt vợ ly hôn thời điểm, hắn còn có một tên 8 tuổi nữ nhi, thế nhưng là cái này cùng vụ án này có quan hệ sao? Ngay tại kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng cụ gì ra mà mỉ đỏ gì hai người chú ý chuyện này thời điểm, cụ dô dưới cổ thần sắc quát lạnh nói, thế nào, ngươi không có cách nào trả lời A Biện Phương. Kháng nghị, kiểm khống vương nói lên dị nghị không có cách nào chứng minh vụ án này có quan hệ trực tiếp, mà lại, cái này đặt câu hỏi QNZ có trở ngại ngại bị cáo ra tòa cảm xúc hiểm nghi kỳ xạ kỳ ẹ gì kháng nghị hoàn tất. Quan tòa quay đầu nhìn xem, củ rồ dậy câu hỏi, kiểm mới có không có phương pháp xác định cái tên này là có hay không cùng bản án có quan hệ trực tiếp không sai. Căn cứ điều tra của chúng ta, ẹ đủ nọ gì cổ tại người chết chỗ trong cao ốc kinh doanh một gian tiệm ăn nhanh, nghe đồn. Nàng cùng người chết còn có quan hệ mập mờ nói như vậy. Kiểm phương cho rằng bị cáo xâm lấn hiện trường phát hiện án cũng không phải là cái trùng hợp. Đúng vậy, căn cứ bản tịch điều tra phát hiện, có người cho rằng bị cáo đối với người chết ghi hận trong lòng. Cụ rồ dưới cổ vừa nói xong, liền bị ỷ Nụ Takashi phản đối. Ngươi nói bậy, ta cùng hắn căn bản cũng không nhận biết. Đối mặt với ỷ Nụ Takashi cãi lại, cụ rồ dưới cổ cu nở dê không hoảng hốt, bất tuấn bất hỏa theo dõi hắn nói ra, à, đã như vậy, chúng ta xin mời bản thân nàng đến phân biệt một cái đi. Vừa vặn nàng cũng tới đến trong phòng đang khi nói chuyện, tất cả mọi người quay đầu nhìn xem cái kia cái gọi là ẹ đù nọ gì cô. Xin ý trịa cùng gian ngồi tại thính phòng trung ương, mà hắn đúng lúc là tới gần thông đạo hành lang vị trí. Vừa nghiêng đầu liền thấy đứng tại bên cạnh mình ẹ đù nọ gì cô, chỉ gặp nàng một đầu như mây mái tóc, xinh đẹp mặt trái dưa, đôi mắt kia là tiêu chuẩn đôi mắt sáng sáng chói lóe sáng động lòng người, hơi vểnh mũi ngọc, mờ nhạt bờ môi. Thân cao ước chừng 168cm, đơn giản chính là người mẫu tiêu chuẩn dáng người, trắng non kiều, non da thịt. Nàng mặc một thân màu nâu đỏ làm việc đồng phục, phối hợp cắt dán vào thân quần bó, xương da phần cổ cùng cánh tay ngọc da thịt tuyết trắng cùng da nàng cái kia tùy thời đều muốn lột quần áo mà ra sân phong. Không đến 22 tấc eo nhỏ, lấy một kiện màu hồng váy ngắn, váy ước tại trên gối 16-17cm, lộ ra cân xứng trắng non đôi chân dài. Túc hạ mặc 10cm giày cao gót, càng thêm làm nổi bật lên nàng hoàn mỹ mà vóc người cao gầy. Thật sự là một vị dáng người cùng mỹ mạo đều xem trọng đại mỹ nữ. Ai nhìn bên cạnh ẹ đù nọ gì cổ, xin ý chia nội tâm không khỏi cảm thán, khoảng cách gần nhìn xem cặp kia trắng non đôi chân dài, xin ý chia bắt đầu sinh đi lên sở một thanh suy nghĩ. Giờ phút này, ỷ Nụ Takashi cũng là càng kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ đến nữ nhi của mình vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là làm kiểm khống phương căn cứ chính xác người đến chỉ ra chỗ sai mình. Nhất thẩm kết thúc về sau, ỷ Nụ Takashi bị phán tội giết người thành lập. Mà xem như hắn luật sư biện hộ, kỳ xạ kỳ ẹ gì tại tán tịch đằng sau liền mời ẹ đù nọ gì cổ đến quán cà phê đàm luận có quan hệ bản án sự tình. Từ ẹ đù nọ gì cổ trong miệng, kỳ xạ kỳ ẹ gì rõ ràng biết cụ rổ rồi cổ cái nói những chuyện kia đều là sự thật. Ẹ đù nọ gì cổ cùng người chết là người yêu quan hệ. Vốn cho là người chết đối với mình là thật lòng, nhưng mà, trải qua điều tra của nàng biết được, nguyên lai ngay từ đầu, người chết ngay tại lợi dụng ẹn đù nọ gì cô. Cũng chính là chuyện này, ẹn đù nọ gì cô liền cùng người chết chia tay, còn đem chuyện này báo cho mình xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng phụ thân, ý nụ ta ca si. Kể từ đó, kỳ xạ kỳ ẹ gì vụ án này biện hộ làm việc càng thêm khó khăn. Bởi vì có chuyện này tham gia, ý nụ ta ca si còn liên tục gõ người chết 3 lần đầu, nói hắn không có giết chết người chết động cơ, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng.